Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, Vĩnh Hằng Chi Môn. 1. Ở ma vực 3000 tiểu thế giới ở ngoài, đứng ngạo nghễ tại hư không, hư thần, Sa Nguyên nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một đoạn thần văn. Không khỏi nhíu chặt lông mày. Sa Nguyên trước tiên liền nhận ra đó là khi thiên vạn trá chi chủ, dùng hắn khi thiên chi pháp, cùng vô biên thần lực. Lừa dối hắn linh cảm cùng thị giác, do đó đạt đến cái này một hiệu quả. Tên kia chính cách xa ngàn vạn dặm hư không, đem đoạn này thần văn trực tiếp phóng ở trước mắt của hắn. Đoạn chữ viết này phi thường ngắn gọn. Sở Hy Thanh sắp trở về quá khứ, ở tạo hóa thần thụ cuộc chiến thành tựu nhất phẩm. Văn tự không có tỉ mỉ miêu tả nguyên do cùng quá trình. Có thể thấy được hiện tại khi thiên vạn trá chi chủ cũng không có quá nhiều dư lực vì hắn giải thích sự việc rõ ràng. Là cái kia Chí Tẩu. Sa Nguyên vạn không nghĩ đến người này lại có thể đem khi thiên vạn trá chi chủ bước đến trình độ này. Bất quá trở về quá khứ, ở tạo hóa thần thụ cuộc chiến thành tựu nhất phẩm là có ý gì? Hắn ý tứ là, Sở Hy Thanh là tại quá khứ 5 tháng bên trong thành tựu nhất phẩm. Bên cạnh băng thần, huyền đế đồng dạng đặt hai tay sau lưng. Rơi vào suy ngẫm, tạo hóa thần thụ cuộc chiến. Chúng ta sự chú ý xác thực đều ở Sở Hy Thanh trên người. Vấn đề là cái này sao có thể làm được? Vị này tổ thần là ở Vấn Tố Y Đăng thần thành công sau khi đuổi đến nơi này. Giết chết đời thứ 3 thánh hoàng che chở cho Vấn Tố Y đã không thể. Mộc Kiếm Tiên cũng tức sắp trở thành mới Nam Cực Tinh Quân. Từ Nam Thiên Chi Cực tình hình trận chiến đến xem. Cái kia Mộc Kiếm Tiên rõ ràng đã ép không được. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ nguyên từ lực lượng. Hiện tại Nam Cực chính là hắn lực lượng cực thịnh vị trí. Lại có tạo hóa thần thụ vô cùng vô tận nguyên lực chống đỡ. Băng thần huyền đế không thể không đem mục tiêu của hắn chuyển hướng Sở Hy Thanh. Đây mới là hiện nay Vĩnh Hằng thần tộc uy hiếp lớn nhất. Thần châu nhân tộc số mệnh bị diệt vong xoay chuyển đã thành chắc chắn. Hiện tại chỉ có đem người này giết chết, trận chiến này bọn họ mới không còn thua quá thảm. Bất quá hắn vừa nãy cũng thu đến khi thiên vạn trá chi chủ cảnh cáo. Nhìn thấy vị này cường đại thần linh phóng ở trước mắt hắn thần văn, ta cũng rất tò mò. Sa Nguyên ở trong đầu thoáng hiện qua trăm nghìn cái ý nghĩ. Hồi tưởng bài tra tạo hóa thần thụ cuộc chiến tới nay phát sinh tất cả. Thậm chí tìm hiểu đến càng xa xưa trước đây. Con người của hắn lập tức dùng mình. Không đúng, bọn họ là có biện pháp để Sở Hy Thanh trở về quá khứ. Ngày xưa Ngu Công chấp trưởng thời gian, hầu như trở thành mới thời không chúa tể. Hắn chết sau khi, rất khả năng đem tự thân bộ phận thần lực bản nguyên lưu lại. Ngu Công, băng thần huyền đế con người không khỏi hơi thu lại. Ngày xưa Táng Thiên ở các thần dung túng xuống, trở thành đời thứ 9 thiên đế tử vong sau khi nhân tộc thứ nhất vị thần linh. Cũng bởi vậy chém giết đời thứ 10 thiên đế Thái Hạo. Lúc đó các thần là do Thái Hạo chết. Đối với nhân tộc kiêng dè không thôi. Bọn họ ở phạt thiên thành công sau khi liền rút củi dưới đáy nồi. Không chỉ đem Táng Thiên đẩy vào ma vực, càng dùng ngàn tỷ nhân tộc tinh hồn khí huyết, đem mạnh mẽ nhiễm hóa thành ma thần. Sau đó lại làm trầm trọng thêm. Tiến một bước tăng cường đối với nhân tộc nô bộ nghiền ép cùng kiểm soát. Vào lúc ấy, nhân tộc nô bộ tình cảnh so với Táng Thiên Đăng thần linh trước càng thêm ác liệt thê thảm. Lúc này lại có một cái nhân tộc anh hùng, cầm trong tay nghịch thần kỳ thương, giơ lên cao phạt thiên lá cờ, xuất lĩnh hắn mấy cái dòng dõi cùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhân tộc dũng sĩ, thảo phạt thiên thần. Lúc đó trên trời dưới đất, tất cả mọi người cũng không coi trọng hắn, thậm chí nhận vì người nọ ngu xuẩn, lấy run dế thân thảo phạt thần linh. Cái này là cái gì loại không biết tự lượng sức mình? Nhưng mà ở cái kia dài đến mấy chục ngàn năm trong năm tháng, vị kia nhân tộc anh hùng nhưng vẫn đều đang cùng các thần đối kháng. Hắn cùng bộ hạ dần dần nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ. Không chỉ giác tỉnh tổ tiên huyết mạch lực lượng, còn do các thần thần thuật diễn sinh ra thuật tu cùng võ tu chi đạo. Ở cái này Thái Hạo chết rồi. Các thần loạn chiến thời khắc, Này nhân tộc anh hùng cùng với thuộc hạ dần dần trở thành một nhánh để bọn hắn kiêng kỵ vạn phần. Lực lượng, bọn hắn bắt đầu đem cái kia người xưng hô làm vì bội thần người. Cũng liên thủ vây quét, mà nhân tộc chư bộ, thì lại đem kính xưng là ngu công. Nghe đồn ngu công có không gì sánh kịp cứng cỏi tâm trí. Hắn thông qua mấy chục ngàn năm năm tháng kiên trì bền bỉ hoàn thành một loại nhân tộc cái gọi là chư thiên bí nghi, thu được cực kỳ cường đại thời gian lực lượng, trở thành thời không chi nhánh một trong quang âm chi pháp thánh giả, thời gian thần nguyên sao. Băng thần huyền đế lập tức đem hắn ánh mắt tìm đến phía thời không sông dài. Hắn nghĩ muốn giám sát thời không bên trong gió thổi cỏ lay, tìm kiếm Sở Hy Thanh trở về quá khứ quỹ tích. Có thể ngay khi cái này thời điểm, bỗng nhiên một cái che trời bàn tay khổng lồ từ trong hư không dò ra. Cái kia cũng không phải đời thứ ba thánh hoàng, mà là một cái cực kỳ lớn bàn tay đá. Lại như thế che kín đất trời, khí thế tràn đầy. Thạch Âm, băng thần huyền đế không khỏi lấy làm kinh hãi, hướng về sâu trong hư không nhìn sang. Hắn nhìn thấy một cái cực kỳ vĩ đại nữ tính bóng người. Thân thể của nàng cao không biết bao nhiêu, rộng cũng khó phán bao nhiêu. Nhưng mà cái này một cái mở rộng đến trước mặt bọn họ to lớn bàn tay đá, có tới 1000 dặm rộng lớn, đem hắn cùng xa nguyên thân ảnh của hai người hoàn toàn bao phủ bên trong, làm trấn áp. Cái kia thánh giả cấp trấn thiên chi pháp, ngắn ngủi trấn áp lại bọn họ tất cả thần lực, thiên quy cùng ý nghĩ. Cái kia chính là vùng thế giới này cường đại nhất thần linh một trong. Thạch thần Thạch Âm, vấn đề là cái này sao có thể? Đến tột cùng là vì sao? Bọn họ vị kia tỉ muội, hôm nay nhưng đứng ở nhân tộc bên kia, ngăn cản hai người bọn họ can thiệp thời không sông dài. Vô Thiên Hắc Ngục, Lục Loạn Ly nhìn về phía trước cây thạch hòe, vì đó âm thầm hoảng sợ. Nam Cực Tinh Quân, nàng không nghĩ tới sẽ ở cái này Vô Thiên Hắc Ngục nơi sâu xa nhất gặp được vị này tiền nhiệm Nam Cực chi chủ. Còn có cái kia không thấy rõ diện mạo người áo đen lại là người nào? Nàng cảm giác người này khí tức cũng rất nguy hiểm, không kém trước thần ba tuần. Lục Loạn Ly không chút do dự bước ra lùi về sau, lui trở về cái kia loại nhỏ điện đá bên trong. Nàng vừa nãy liền cảm ứng được, cái này điện đá chẳng những có thể chống đỡ chọc khí, còn phi thường kiên cố. Chính mình chỉ cần lùi về tới đây, không chỉ không cần lo lắng chọc khí tập kích, vẫn có thể chống đỡ hai cái kẻ địch thần lực. Không chính mình cái này trói buộc, ít nhiều gì có thể làm vì Sở Hy Thanh cùng Thanh Long Tinh Quân giảm thiểu một ít áp lực. Lục Loạn Ly càng đem 36 tòa mâm ngọc ném về phía bốn phương tám hướng, đồng thời hai tay kết ấn, một vòng lại một vòng huyền ảo phù văn cấm pháp lan tràn tản ra, bao trùm cái này tòa mô hình nhỏ điện đá. Đây là một loại nhanh chóng bày trận thủ đoạn, mượn những thứ này từ trước chế tốt trận bàn. Lục Loạn Ly có thể lấy ở trong khoảnh khắc hoàn thành một tòa trung đẳng quy mô trận pháp. Nàng muốn hoàn toàn nắm giữ tòa này điện đá, đem nơi này làm cái này tự thân pháp đàn. Sở Hy Thanh nhưng là trong mắt chứa ý cười, thong dong tự nhiên nhìn trước mắt hai người. Hai vị đến thật là không khéo a. Hết lần này tới lần khác là ở hắn chuẩn bị lên cấp cái này thời điểm, ngay khi Sở Hy Thanh nói chuyện thời khắc, hắn quanh thân sinh thành càng nhiều ngân kính đao cương, từng mảng hướng về chu vi hư không khuếch tán. Hắn thức thứ 11 thần ý cấm nguyên, phạm vi bao trùm, trong khoảnh khắc liền từ chung quanh một dặm khoảng cách, mở rộng đến chu vi 100 dặm phạm vi. Sở Hy Thanh nguyên bản là không cách nào làm được điểm này. Ở cái này chọc khí nằm dày đặc địa vực, Sở Hy Thanh đao chiêu phạm vi bị ảnh hưởng lớn. Bất quá huyết nhai thần đao đao linh lại rất nỗ lực. Cái kia kim hồng hai màu thân đao chính ở lấp lánh đỏ thậm ánh sáng lộng lẫy, để Sở Hy Thanh thần ý đao uy tăng lên trên diện rộng. Cùng lúc đó, hắn cùng Nam Cực Tinh Quân giữa hai người nổ tung ầm ầm vang vọng. Đó là Thanh Long Tinh Quân ra tay, nát bấy Nam Cực Tinh Quân đánh về Sở Hy Thanh to lớn tay gỗ. Trong lúc nhất thời vô cùng cương lực bốn phía bài cuốn, để tất cả xung quanh vật chất cũng vì đó tịch diệt. Bất quá ở vô thiên hắc ngục sâu nhất tầng, hầu như là không còn gì cả. Nơi này cái gọi là mặt đất, kỳ thực là lượng lớn trọc khí đọng lại mà thành. Theo cương lực xung kích, những thứ này trọc khí tức thì hướng cuốn mà lên, tư tán giải thể, hóa thành một đoàn bẩn thỉu tanh hôi cực kỳ màu vàng xương khói. Bao phủ che đậy chu vi mấy chục dặm hư không? Mạnh Trương thần quân, Nam Cực Tinh quân thần thiên hòe trong mắt hiện ra mấy phần kinh ngạc. Hắn lập tức lặng lẽ cười gằn, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Xem ra ngươi vận khí không tệ a. Là này nhân tộc thật sư đúng không? Lại có thể lấy mộng huyễn chi pháp để ngươi ý thức. Từ ngươi cái kia vỏ rùa đen trong thoát thân ra đến. Thì ra là như vậy. Không trách cái kia mười mấy vị thực lực không kém hoang dã thần sẽ ở ngăn ngắn trong nháy mắt tử vong. Ở vô thiên hắc ngục bên trong cùng Sở Hy Thanh tao ngộ những kia thần linh tay thợ săn, cũng không ai có thể sống quá dù là 1% cái hô hấp. Cười chê rồi, thanh long một cây làm chẳng lên non. Chỉ có dùng tự phong phương pháp bảo toàn tính mạng, cuối cùng cũng coi như là còn sống. May mắn thấy được 1,200 vạn năm sau khi nhân long cộng chủ. Thanh long tinh quân ánh mắt hờ hững, không não không giận trên dưới nhìn Nam Cực tinh quân sau lưng cái kia cây thạch hòe. Ngược lại ngươi thần thiên hòe, tình huống của ngươi thoạt nhìn rất không ổn. Không chỉ mất đi tinh vị, liền ngay cả ký thể cái này cây thạch hòe đã ở khô héo suy kiệt. Ngươi còn như vậy không biết tiết chế thôi phát thần lực, cách cái chết không xa. Ở chỗ ở này, Nam Cực tinh quân căn bản liền không dám trắng trợn hấp thu thiên địa nguyên linh. Hắn chỉ có thể toàn lực thôi phát tự thân mệnh nguyên cùng thần lực. Vấn đề là hiện tại, hắn đã không phải Nam Cực chi chủ. Bất kể là mệnh nguyên, vẫn là thần lực, đều là có hạn. Hết chương.